Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, hài tử của người khác cũng phải bỏ ra cố gắng. Emani, nói xong truyền thụ học tập kinh nghiệm đâu. Cứ như vậy để mọi người khô cằn mà nhìn xem nàng học tập sao. Chẳng lẽ cả đêm trực tiếp đều là làm bài. Cái này cũng quá thần. Trong mắt ta Thư Hân, chạy tới kim tự tháp đỉnh. Ta luôn cảm thấy nàng đã không cần tiếp tục học tập. Không nghĩ tới vừa mở ra trực tiếp, đã nhìn thấy nàng nghiêm túc làm bài. Ta giống như có chút rõ ràng nàng nghĩ biểu đạt ý tứ, trời ạ. Kính lúc đầu nhìn thoáng qua trong sách vở văn tự, biểu thị thật sự xem không hiểu. Cao bên trong học tập nội dung có khó khăn như thế sao? Chậc chậc, người ta nhìn, đều là lớp 12 sách giáo khoa, đồng dạng muốn thi cấp 3 ta. Còn đang đối lưu Huỳnh Lục Á Giáp, ca, canxi thở dài một hơi a. Quả nhiên người so với người làm người ta tức chết. Được rồi, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn học bá đến tột cùng có thể bá tới trình độ nào. Cầm lên bài tập ở nhà cùng một chỗ làm. 3 phút, Thư Hân liền đầu đều không có nâng qua. Một mực tại hết sức chuyên chú mà nhìn xem sách. Bất quá nàng đọc sách tốc độ thật sự thật nhanh a. Xem trường ta nhìn một tờ nàng có thể nhìn 10 trang là một sinh viên. Nhìn thấy Thư Hân đang xem sách, biểu thị run lẩy bẩy. Nhớ tới những năm kia bị khảo thí chi phối sợ hãi. Thật sự là nghĩ lại mà kinh. Trên internet luôn có người nói muốn trở lại lớp 12. Ta hắn meo cảm thấy chán bị kẹp. Thư Hân từ đầu tới đuôi đều không có cùng mọi người hỗ động qua. 10 phút đồng hồ, 20 phút, 30 phút. Một giờ, nàng từ đầu đến cuối chìm đắm ở trong thế giới của mình. Hết sức chuyên chú xem sách, quan sát trực tiếp bạn trên mạng quả thực sợ ngây người. Có khoa học cho thấy, người lực chú ý vẹn vẹn có thể độ cao tập trung khoảng 20 phút. Có thể Thư Hân khác biệt, nàng hoàn toàn không có đào ngũ, mà lại theo sách vở lật giấy độ dày đến xem. Cường độ cũng khá cao. Trời ạ, Thư Hân đến tột cùng là làm sao làm được. Nếu là ta có cái này hiệu suất, liền sẽ không ở cái này trường học dở tệ. Ha ha ha ha, đột nhiên cảm thấy cái này trực tiếp rất tốt. Ta án lấy ta đầu của con trai, để hắn đi theo Thư Hân cùng một chỗ làm bài tập. Lúc nào Thư Hân đình chỉ, hắn cũng có thể ngừng. Con trai của ta không phục, hiện tại chính dồn hết sức lực, muốn siêu việt Thư Hân đâu. Trời, ta đây là có cỡ nào nhàm chán. Không chớp mắt nhìn chằm chằm trực tiếp một canh giờ. Trong lúc đó Thư Hân uống 2 lần sữa bò. Không ngừng quá mức, quả thực thật là đáng sợ. Liên học bá đều cố gắng như vậy, ta có tư cách gì tiêu xài thanh xuân? Vẫn là cầm lên ta bài tập bản cùng học bá cùng một chỗ rót đề. Đồng dạng muốn tham gia thi cấp 3 ta. Mặt mo đỏ ửng, ta quyết định ngày hôm nay rồi cùng cha mẹ đánh xin. Về sau Thư Hân mở trực tiếp thời điểm, ta liền cùng theo làm bài tập, tranh thủ thi đậu ngưỡng mộ trong lòng cao trung. Một canh giờ lại 10 phút đồng hồ thời điểm, Thư Hân rốt cục để tay xuống đầu sách vở, đi theo sau lên nhà vệ sinh. Kỳ thật tại không gian bên trong học tập thời gian càng dài, bất quá điểm ấy buồn tẻ cùng tịch mịch nàng sớm liền đã thành thói quen. Rửa xong tay sau khi trở về, nàng nhanh chóng xem bình luận. Từ số lượng khổng lồ bình luận bên trong tìm được lẻ tẻ tuân hỏi vấn đề bình luận. Chỉ nhìn qua đề mục, chợt tại sớm đã chuẩn bị xong bảng đen bên trên, viết xuống đầu làm rõ tham khảo đáp án, đồng thời lại dùng đỏ bút tiêu ký chú ý điểm money về sau ta sẽ ở tuyến. Không định giờ cho mọi người trả lời một vài vấn đề. Hy vọng mọi người có thể cùng ta cùng một chỗ học tập cho giỏi nha, bạn trên mạng sợ ngây người. Không nghĩ tới Thư Hân sẽ còn lấy phương thức như vậy đến giải đáp vấn đề. Lúc này mọi người tựa như là phát hiện đại lục mới. Đem trong tay những cái kia khó đề mục toàn bộ tay đánh một lần. Phát đến bình luận bên trong. Mà Thư Hân làm soát đề cuồng ma. Đối với bạn trên mạng là có hay không cần nàng hỗ trợ giải đề. Tương đương liếc qua thấy ngay. Nàng chọn lựa một chút có ý nghĩa đề mục. Lần nữa tại bảng đen bên trên viết xuống giải đề quá trình. Cảm thấy không sai biệt lắm, Thư Hân lại tiếp tục một cách hết sức chăm chú học tập. Toàn bộ trực tiếp quá trình đã buồn tẻ lại tẻ nhạt. Trừ Tư Hân giảng giải đề mục lúc biết nói chuyện bên ngoài. Lúc khác, bên trong cả gian phòng đều là im ắng. 6 điểm bắt đầu trực tiếp. Đến 11 giờ đêm đúng giờ kết thúc. Tư Hân đối với mình học tập tiến độ biểu thị rất hài lòng. Đồng thời nàng đối ống kính lộ ra một vòng lúm đồng tiền. Ngày hôm nay trực tiếp. Đến nơi đây liền kết thúc. Chúng ta sáng mai không gặp không về nha. Đám dân mạng vẫn như cũ đang điên cuồng bình luận. Trời ạ, ta dĩ nhiên nhìn chỉnh một chút 5 tiếng trực tiếp. Bất quá ta ngày hôm nay cũng làm 2 tấm toán học bài thi. Cảm giác cách mình tha thiết ước mơ đại học tiến hơn một bước. Ngày mai tiếp tục, cảm thấy tiểu cô nương này thật sự rất không dễ dàng. Niên kỷ nhẹ như vậy, định lực dĩ nhiên so rất nhiều trưởng thành còn mạnh hơn. Cũng trách không được nàng có thể cầm xuống 3 cái kim bài. Liền hướng điểm này, cũng nên cầm money nhìn Thư Hân trực tiếp. Kỳ thật đặc biệt có cảm xúc, bởi vì ta bản thân cũng ở một cái phi thường đại học tốt. Đã từng bận cho là, lên đại học chính là học sinh giải phóng thời điểm. Lại không nghĩ rằng hết lần này tới lần khác tương phản. Ta học so với cấp 3 càng cố gắng. Thường xuyên rạng sáng 2-3 điểm còn đang viết học thuật luận văn. Còn đang đọc sách. Chỉ muốn nói, trong mắt người ngoài, thành tựu của ngươi khả năng đến đơn giản. Nhưng là, bên trong đến tột cùng như thế nào chỉ có tự mình biết lập kế tiếp FG. Ta muốn cùng Thư Hân cùng một chỗ học tập. Tranh thủ có thể thi đậu nghiên cứu sinh. Hoặc kép chấm chấm, Tư Hân kết thúc trực tiếp, cũng không có nghĩa là học tập kết thúc, nàng chỉ là sợ mụ mụ lo lắng, cho nên liền sẽ tắt đèn đi ngủ, sau đó tiếp tục trở lại trong không gian học tập. Mà giờ khắc này, Weibo nhân viên công tác, thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tư Hân trực tiếp số liệu. Phải biết, Tư Hân trực tiếp sơ, hắn đồng dạng quan sát, chỉ bất quá hắn cảm thấy, không nói một lời thủ truyền bá. Căn bản không có lực hấp dẫn gì. Có thể hết lần này tới lần khác không nghĩ tới. Trực tiếp quan sát nhân số vậy mà lại không giảm trái lại còn tăng. Thậm chí còn có đại bạo xu thế. Mưa đạn bình luận càng là hừng hực khí thế. Dạng này số liệu hoàn toàn chính xác xứng đáng Weibo các loại tạo thế. Hắn mím môi, lâm vào trầm tư. Bạn trên mạng hẳn là cảm thấy hiếm lạ. Dù sao chưa từng có nhìn qua dạng này trực tiếp phương thức. Các loại mới mẻ kinh qua, kia Thư Hân cũng sẽ lạnh. Sau sự thật chứng minh, nhân viên công tác suy đoán, hoàn toàn là sai lầm money chỉnh một chút 3 tháng. Thư Hân độ nóng như tên lửa tăng nhanh, mỗi đến 6 điểm phát sóng lúc, trực tiếp trong phòng đều sẽ có đại lượng người tràn vào. Mà tại trong hiện thực sinh hoạt, bọn họ nhưng là cầm đủ loại thư tịch hoặc là cái khác. Lặng lặng mà cùng Thư Hân cùng một chỗ hưởng thụ học tập thời gian. Mới đầu, bọn họ nhìn Thư Hân trực tiếp, chỉ là hiếu kỳ, nhưng thời gian lâu dài, lại lập tức hiểu được Thư Hân trực tiếp thâm ý. Lại là 6 điểm, Thư Hân lại lần nữa đúng giờ mở ra trực tiếp. Chỉ bất quá lần này, nàng cũng không có đem muốn học tập thư tịch sớm chuẩn bị tốt. Tương phản, nàng nghiêm trang ngồi ở ống kính trước, một bộ kéo việc nhà tư thế. Cái này khiến rất nhiều bạn trên mạng lần nữa mộng. Tư Hân hé miệng lộ ra một vòng ý cười. Hôm nay là ta trực tiếp ngày cuối cùng. Thi cấp 3 kết thúc. Nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành. Khoảng thời gian này một mực có người tại hỏi thăm. Hỏi ta tại sao phải cho mọi người trực tiếp đọc sách làm bài. Lại hỏi ta như thế chuyện không có ý nghĩa. Tại sao muốn mỗi ngày đều lặp lại. Kỳ thật ta chỉ muốn cho mọi người cho thấy một chút. Thành tích của ta cũng không phải là một lần là xong. Ta cũng là thông qua mỗi ngày điểm điểm tích tích học tập đến nền vững chắc cơ sở. Củng cố chính mình, ở giữa tốn hao tâm huyết cùng tinh lực. Mọi người rõ như ban ngày. Còn có người một mực tại nói. Ta chính là kia cái hài tử của người khác. Đối với ta ước ao ghen tị. Thế nhưng là, ta nghĩ nói đúng lắm. Hài tử của người khác cũng là cần phải bỏ ra cố gắng. Nếu như ngươi có thể giống như ta hết sức chăm chú đắm chìm trong học tập bên trong, ta có thể cho ngươi cam đoan, ngươi cũng có thể trở thành hài tử của người khác trên thế giới hoàn toàn chính xác không có quá nhiều thiên tài, nhưng cùng với lý cũng không có quá nhiều xuẩn tài. Chỉ cần nguyện ý người chậm cần bắt đầu sớm, luôn có thể so những người khác tới trước điểm cuối cùng. Mình chân thật cố gắng, So cái gì đều mạnh, bạn trên mạng không nghĩ tới. Thư Hân vậy mà lại tại trực tiếp bên trong nói ra dạng này một phen ngôn luận. Để một cái mười mấy tuổi nữ hài tử nghiêm túc nói cố gắng, ngẫm lại có chút buồn cười. Có thể lại tưởng tượng Thư Hân trên thân bao phủ học bá quang hoàn. Mọi người liền không cười nổi. Bởi vì Thư Hân nói hình như không có mao bệnh. Bạn trên mạng dồn dập bắt đầu lưu bình luận. 3 tháng trước, ta bị mẹ ta uy bức lợi dụ mà nhìn xem ngươi trực tiếp. Ta nghĩ, mình một học sinh trung học, luận chuyên chú lực, dựa vào cái gì so ra kém một cái học sinh cấp 2 đâu. Ta mỗi ngày đều đi theo ngươi cùng một chỗ ôn tập, học tập, không có mấy ngày liền tập trung thi cử. Nhưng là ta cảm thấy rất bình tĩnh, không chút nào cảm thấy sợ hãi. Dù sao 3 tháng này ta trôi qua thật sự là quá phong phú. Thư Hân, có cơ hội, ta nghĩ ở trước mặt cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Ngươi trực tiếp cải biến ta cả cuộc đời, ngày hôm nay đồng dạng thi cấp 3 kết thúc cộng 1. Cảm giác thi rất tốt, thi xong sau khi ra ngoài, ta thì có bạn học nói cho ta, hối hận trước đó không hảo hảo ôn tập, lúc này, liền đặc biệt cảm tạ ngươi. Bởi vì ta không có cho mình cơ hội hối hận a, ha ha. Nhìn một vòng nhắn lại, toàn bộ đều là cảm tạ. Ta nghĩ nói ta cũng là a, ta đều sống cao tuổi rồi, cảm giác còn không có một cái tiểu nữ hài thấy rõ ràng. Bánh từ trên trời rớt xuống sự tình hoàn toàn chính xác có. Dù sao cũng là số ít, càng nhiều vẫn phải là thông qua hai tay của mình, nỗ lực bính bác mới có thể tranh thủ, đây mới là có ý nghĩa trực tiếp nha. Trên internet nên nhiều một ít dạng này chính năng lượng. Giờ này khắc này, hệ thống chính thao thao bất tuyệt nói, ngươi cái này trực tiếp 3 tháng, làm tinh tệ tích lũy số lượng, đầy đủ ngươi học giỏi mấy năm money một chút cũng không uổng công a. Hiển nhiên, Thư Hân trực tiếp cũng tại trong lúc vô hình ảnh hưởng tới rất nhiều người. Thư Hân nghe vậy, trong lòng tràn ngập ra khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn. Mặc dù lúc trước trực tiếp mục đích chỉ là vì hệ thống hứa hẹn, có thể 3 tháng xuống tới, nàng cũng hy vọng tất cả mọi người có thể qua càng tốt hơn, đừng cho tương lai lưu hạ bất luận cái gì tiếc nuối. Sau thi cấp 3 thành tích còn chưa có đi ra, Chu hiệu trưởng liền tìm tới Thư Hân cả nhà. Hắn khách khí thân thiện cho thấy ý đồ đến. Ta có người bạn bè là đài truyền hình chủ nhiệm Money, hắn hy vọng nhìn thấy các ngươi một nhà 3 người có thể cùng tiến lên đài truyền hình thăm hỏi tiết mục, cho nên liền để cho ta tới hỏi hỏi các ngươi có rảnh hay không. Thư triển trình công trường đã dần dần đi vào quỹ đạo, trừ mỗi ngày đúng hạn theo điểm đi xem một cái, cũng không phải phi thường bận rộn, cho nên gần nhất một mực thanh thản ở nhà. Giờ phút này, nghe Chu hiệu trưởng, hắn một mặt mờ mịt nhìn về phía Thư Hân, sau đó kinh nghi bất định mở miệng hỏi, ngươi gần nhất lại tham gia cái gì tranh tài sao? Nghe xong đài truyền hình, Thư triển trình vô ý thức lại coi là Hân Hân ra danh tiếng. Cái gọi là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thường chính là như thế. Thư Hân dở khóc dở cười, cha, ta gần nhất một mực tại trực tiếp, liền tỷ bà cùng thư pháp đều không có đi học, ngươi đây không phải rõ ràng sao? Lại làm sao có thể tham gia cái khác tranh tài đâu. Thư triển trình hậu chi hậu giác gật gật đầu, chợt cau mày nhìn về phía Chu hiệu trưởng. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt ý tứ lại liếc qua thấy ngay. Chu hiệu trưởng liền vội vàng cười nói, đây không phải vừa kết thúc thi cấp 3 sao, lấy Thư Hân thực lực khẳng định có thể cầm xuống bên trong thi trạng nguyên danh hiệu, cho nên đài truyền hình mới nghĩ sớm ghi chép tốt tiết mục. Các loại thi cấp 3 thành tích ra, liền có thể trực tiếp truyền bá. Trong mắt hắn, Thư Hân đến thứ nhất, kia là chuyện đương nhiên. Nếu như không phải thứ nhất, đó mới không khoa học. Người chủ nhiệm này a, là ta nhiều năm bạn tốt. Hắn mặt dạn mày dày cầu đến trên người của ta, ta cũng không có cách, cho nên mới giúp đỡ đến hỏi một chút các ngươi. Ngươi xem một chút có thể hay không đưa ra chút thời gian. Bất quá nếu là thực sự bận quá, quên đi. Mặc dù Thư Hân sắp từ Nam Minh tốt nghiệp, nhưng nàng mang cho trường học vinh dự lại là kéo dài không suy. Nhất là năm nay chiêu sinh đặt vững rất tốt cơ sở. Cho dù chủ nhiệm là bạn tốt của hắn, hắn cũng sẽ không tổn hại Thư Hân ý nguyện không để cho nàng vui vẻ. Cho nên, lời nói này nói đến tương đương ngay thẳng. Thư triển trình bị Chu hiệu trưởng đương nhiên giọng điệu sợ ngây người. Lúc này, hắn mới sâu sắc ý thức được Thư Hân thực lực. Trong lòng sinh ra cùng có vinh yên cảm giác kiêu ngạo. Hắn cười nói, đương nhiên có thể Chu hiệu trưởng ở trường học cho Thư Hân cung cấp to lớn tiện lợi. Mọi thứ đều sẽ thay Thư Hân suy nghĩ. Mặc dù có lợi ích vút mắc tại, có thể vậy cũng không thể phủ nhận hảo tâm của hắn. Cho nên về tình về lý, hắn đều hẳn là đáp ứng đối phương. Một bên La Thục Nghi đồng dạng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Giờ này khắc này, nàng đã kìm lòng không đặng bắt đầu suy tư. Đi đài truyền hình thu tiết mục lúc nên xuyên cái nào một bộ y phục. Càng nghĩ, lại quyết định mang theo Thư Hân lại đi mua mới. Cha mẹ đều đáp ứng. Thư Hân tự nhiên là mỉm cười mà nhìn xem Chu hiệu trưởng. Coi là ngầm thừa nhận, mà Chu hiệu trưởng trên mặt nhịn không được tuôn ra một cỗ mừng rỡ cảm xúc. Phải biết, Thư Hân từ lúc chiếm ba môn thi đua kim bài, còn chưa từng có tại bất luận cái gì tiết mục TV bên trên xuất hiện qua. Lúc này lần thứ nhất lên đài, cũng coi là cái không lớn không nhỏ mánh lới. Cái này đối với tại bằng hữu của mình, cũng có chỗ tốt nhất định. Được. Cứ quyết định như vậy đi. Quay đầu để hắn an bài xe tới đón các ngươi. Sao có lẽ là sợ Thư Hân hối hận, lại có lẽ là thời gian đang gấp. Chu hiệu trưởng người chủ nhiệm kia bạn bè, trong đêm lòng như lửa đốt an bài thời gian. Hôm sau, hắn tự thân tới cửa, đem Thư Hân cả nhà nhận được đài truyền hình bên trong, cũng an bài tư nhân phòng trang điểm Mani La Thục Nghi hưởng thụ lấy lần này đãi ngộ. Nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. 3 năm trước đây, ta cùng trường học lão sư cũng đã tới đài truyền hình. Lúc ấy, tất cả mọi người chen ở một cái to lớn bên trong phòng hóa trang. Người thôi tá người, trang diện đừng đề cập nhiều hỗn loạn. Lại nhìn hiện tại, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, nàng. Đây là lại dính lấy nữ nhi hết. Đắc ý, Thư Hân nghe mụ mụ thổn thức, không thể nín được cười. Nàng hướng về phía mụ mụ trừng mắt nhìn. Mẹ ngươi yên tâm, về sau sẽ tốt hơn, nàng cố gắng như vậy học tập. Không phải là vì để gia đình hạnh phúc hơn a? La Thục Nghi nghe được Thư Hân, chỉ cảm thấy tâm đều nhanh muốn hòa tan. Nàng cười đến nheo lại mắt, khóe mắt lộ ra nếp nhăn. Nhưng vào lúc này, một vị nhân viên công tác dẫn một cái cùng Thư Hân không chênh lệch nhiều tiểu cô nương đi tiến hóa. Trang trong phòng, đồng thời nói liên tục xin lỗi, không có ý tứ. Cái khác phòng trang điểm toàn bộ bị dùng. Chỉ có cái này phòng trang điểm còn có vị trí. Chúng ta liền chiếm dụng một hồi thời gian. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng các ngươi. Người nhà họ Thư tính cách đều rất hòa khí. Lại thêm tiểu cô nương yên lặng. Vội vàng ứng thanh. Kia nhân viên công tác an bài tiểu cô nương tại nhất bên trong góc ngồi xuống. Đồng thời vội vàng ra ngoài hô thợ trang điểm Mani Thư Hân chỉ liếc qua tiểu cô nương kia. Liền thu hồi ánh mắt. Đồng thời nàng tiếp tục cùng La Thục Nghi làm nụng khoe mẽ. Ở một bên Thư Triển Trình, nhìn thấy mẹ con thân mật hòa thuận vui vẻ không khí. Tương tự mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại thời gian không thể tốt hơn. Ngay tại mọi người chờ thợ trang điểm lúc, phòng trang điểm đại môn bị người đẩy ra. Nhân viên công tác dẫn một cái anh tuấn nam nhân đi vào. Đồng thời dẫn tới tiểu cô phía sau mẹ. Khách khí nói. Lý lão sư ngươi trước bận bịu, vậy ta liền đi. Lý Nghiêu nhẹ gật đầu. Ta đã biết, hắn tiếng nói mát lạnh, như nước suối như vậy dễ nghe. Sau khi nói xong, hắn liền mở ra trong tay thùng dụng cụ, bắt đầu trang điểm Mani Thư Hân đồng dạng bị thanh âm hấp dẫn. Nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái, thật không nghĩ đến, cái nhìn này dĩ nhiên nhìn gây ra rủi ro. Người chuyên gia trang điểm này trên thân dĩ nhiên mang theo nồng đậm yêu khí. Không sai chính là yêu khí. Thư Hân lập tức ngưng thần nín thở trên dưới dò xét Lý Nghiêu. Liền việc nhỏ không đáng kể cũng không buông tha. Cái này Lý Nghiêu tuyệt đối là nhân loại. Vừa vặn bên trên dĩ nhiên lây dính nồng như vậy liệt yêu khí. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, yêu khí đối với thân thể của nhân loại bị tổn thương. Có thể Lý Nghiêu không chỉ có không có có bị thương tổn. Tương phản so người bình thường còn tinh thần. Không chỉ có như thế, nhất làm cho Thư Hân kiêng kỵ chính là, cái này Lý Nghiêu không hề giống mặt ngoài như vậy, sạch sẽ. Hắn toàn thân trên dưới lộ ra sát khí, hiển nhiên là trong tay cũng không sạch sẽ. Người như vậy làm sao có thể là một cái bình thường thợ trang điểm đâu. Tư Hân lâm vào trầm tư. Thật lâu, nàng che đậy một chút động tác của mình, trực tiếp mở thiên nhãn. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Lý Nghiêu xuất hiện ở đây, đến tột cùng là vì cái gì? Xương trắng tán đi, Lý Nghiêu đỉnh đầu xuất hiện hình tượng, ngắn gọn trong văn phòng. Một cảm ơn đỉnh trung niên nam nhân, đang ngồi trên ghế làm việc, tay phải hắn nắm chặt bút, lại chậm chạp không có trên giấy lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Hiển nhiên là lâm vào trầm tư bên trong, nhưng vào lúc này, cổng truyền đến quy luật gõ đánh âm thanh. Trung niên nam nhân mặt mày triển khai, hắn ngồi nghiêm chỉnh, sau đó nâng lên thanh âm để cho người ta tiến đến. Lý Nghiêu không nhanh không chậm đi tới trước bàn làm việc, đồng thời cung kính mở miệng nói: "Đại trưởng, ngươi gọi ta tới là có chuyện gì sao?" Mặc dù nói như vậy, nhưng đáy mắt của hắn chỗ sâu lại là nhanh chóng xẹt qua một vòng nồng đậm chán ghét chi tình. Trung niên nam nhân nắm tay chống đỡ môi, ho nhẹ một tiếng. Nghe nói hôm nay là ngươi cho chậm rãi trang điểm. Khoảng thời gian này, Lý Nghiêu đối với hắn đủ kiểu nịnh nọt, đồng thời thay hắn xử lý không ít sự tình, ngược lại để trong lòng của hắn hết sức thoải mái. Cũng chính vì vậy, cho nên hắn mới nghĩ đến làm cho đối phương lại thay hắn làm chút sự tình. Lý Nghiêu nhẹ gật đầu. Chậm rãi là trong đài một đương thiếu nhi tiết mục thường trú khách quý. Bất quá nàng bị xa lánh lợi hại. Mặc dù mỗi cái tuần lễ nàng đều có tiết mục phát ra, nhưng nàng cũng không phải là đặc biệt lửa. Đã sớm biết trung niên nam nhân đức hạnh, cho nên Lý Nghiêu đối với hắn mục đích nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá, đối phương không đề cập tới, hắn cũng không thể nói rõ. Trung niên nam nhân lộ ra một vòng âm trầm ý cười, đồng thời mở miệng nói: "Ta có một số việc muốn cùng chậm rãi nói riêng. Các loại hoa xong trang về sau, ngươi đem nàng mang đến phòng làm việc của ta. Bất quá ta cùng chậm rãi ở giữa có chút hiểu lầm. Nếu như nàng cảm xúc kích động, ngươi có thể phải thật tốt khuyên nhủ nàng nhớ tới chậm rãi kia bộ ngực nhỏ. Cái kia còn không có phát dục hoàn toàn khuôn mặt, hắn hạ thân không tự chủ được cứng rồi. Từ khi có một lần nếm đến nữ đồng sao sao tư vị, hắn liền ra vào trong đó, không thể tự kềm chế. Mà vị này chậm rãi chính là hắn gần nhất tiếp cận mục tiêu. Bất quá có lẽ là bởi vì lần trước hắn nhịn không được sờ soạng một cái đối phương da thịt, cho nên khoảng thời gian này chậm rãi đối với hắn đủ kiểu tránh né." Lý Nghiêu lông mày vô ý thức nhảy lên, nhưng hắn lại rất nhanh thôi thu liễm tâm tình mình. Mà trung niên nam nhân thấy thế, đắc ý cười cười: "Ngươi dưới tay ta thời gian không ngắn, ngươi biết ta muốn làm gì. Chỉ cần ngươi có thể đem chậm rãi mang đến, vô luận ngươi muốn thăng chức vẫn là tăng lương, ta đều có thể hứa hẹn ngươi. Thế nào?" Kỳ thật, trừ chậm rãi bên ngoài, hắn còn có một cái khác coi trọng nữ hài tử. Đó chính là Thư Hân. Trong tấm ảnh Thư Hân, tướng mạo tinh xảo, làn da thổi qua liền phá, so chậm rãi mạnh không biết bao nhiêu lần. Chỉ bất quá hắn trong lòng hiểu rõ, chậm rãi gia đình điều kiện, cha mẹ đều là trong xưởng làm công tầng dưới chót nhân sĩ. Nàng cũng là bởi vì trời xui đất khiến mới sẽ trở thành ngôi sao nhỏ tuổi. Cho nên coi như đùa bỡn chậm rãi, hắn cũng có năng lực đem chuyện này đè xuống. Mà Thư Hân thì lại khác. Nàng được 3 khối quốc tế thi đua kim bài. Quốc gia đối với dạng này có năng lực đứa bé, nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn. Nếu như hắn việc làm bị phát hiện, nhất định không có quả ngon để ăn. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đủ ngẫm lại, đè xuống đáy lòng tiếc nuối cảm xúc. Trung niên nam nhân không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Nghiêu. Lý Nghiêu vẻn vẹn chấm mặc một cái chớp mắt, liền lập tức gật đầu đáp ứng. Đi, dừng lại một lát, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi: "Nếu như sau đó chậm rãi truy cứu trách nhiệm mà đi?" Trung niên nam nhân đầy trong đầu đã tất cả đều là kia việc chuyện xấu xa. Hắn híp mắt: "Chỉ cần ngươi có thể đem người mang tới, đến tiếp sau sự tình hết thảy không liên quan gì đến ngươi." Lý Nghiêu được lời chắc chắn, liền rời đi văn phòng. Cửa phòng làm việc đóng lại trong nháy mắt, Lý Nghiêu trên mặt kia từng tia nịnh nọt, trong nháy mắt biến mất, vô tung vô ảnh. Thay vào đó là một cỗ không nói được lạnh lẽo cảm giác. Hắn mặt không thay đổi quay đầu nhìn thoáng qua văn phòng. Giống như có thể từ chất gỗ trong cửa lớn nhìn thấy trung niên nam nhân dơ bẩn không chịu nổi sắc. Mặt, chợt hắn suy cười một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi. Lúc này, Lý Nghiêu giống như đã nhận ra Thư Hân nhìn chăm chú. Hắn dừng lại động tác trong tay, đối Thư Hân lộ ra một vòng mỉm cười. Đồng thời, hắn có chút nghiêng người sang, tránh thoát ánh mắt, mà trong chớp nhoáng này, đỉnh đầu hắn xương trắng đột nhiên tan thành mây khói. Hiển nhiên, thiên nhãn không có tác dụng. Thư Hân khiếp sợ, phải biết, nàng còn là lần đầu tiên đụng tới thiên nhãn như thế. Tác giả có lời muốn nói. Kênh hay hợp nhất, cộc, sao tiến cử lên cơ hữu hố mới. Xuyên sách cổ ngôn, xuyên thành nam chính hắn kế muội. Hôm nay nhập về, chương chương đều có hồng bao đưa tương đương ở Tô Uyển mới đăng nhiều kỳ bên trong. Bị mẹ kế hãm hại. Bị kế muội xem thường nam chính là Tiềm Long tại Uyên. Thân thế đại bạch về sau giết sạch rồi bọn họ cả nhà. Kịch bản há lại một cái thoải mái chữ. Bát, ngủ một giấc tỉnh Tô Uyển mộng bức phát hiện. Nàng thành nam chính kế muội. Tô Uyển, lão thiên gia, ngươi chơi ta, nữ chính là kịch tinh. Nam chính, chuyên trị kịch tinh. Hết chương.